Tình đầu là oan gia. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô đang suy nghĩ về sự bất thường của gia đình mình ngày hôm nay thì Trung Thế Hạo ngồi cạnh cũng bắt đầu nhận được cuộc gọi của gia đình. Không biết ba Trung đã nói gì mà khi Thế Hạo nghe máy xong liền ngẩn người mà nhìn cô. Bác Trung gọi cậu có chuyện gì? Nó liên quan đến tôi à? Sao đột nhiên lại ngẩn người nhìn tôi như vậy? Cô vốn không định nhiều chuyện nhưng mà thấy hắn ngẩn người nhìn mình như thế liền không tránh khỏi tò mò. Vivi và Gigi vốn cũng không quan tâm chuyện nhà người ta nhưng Nhi Nhi đã hỏi thì họ cũng không ngại hóng hớt một chút. Bà hỏi có phải hai người chúng ta đang yêu đương hay không? Nghe thế cô bắt đầu hoang mang vì sao nhà bác Trung lại nghĩ hai người họ đang yêu đương trong khi bác ấy thừa biết Thế Hạo và mình không hợp nhau từ khi bé. Khoan đã, có phải bác ấy có hiểu lầm gì rồi hay không? Chúng ta sao có thể yêu đương được cơ chứ? Cô hơi cau mày hướng hắn hỏi. Hắn nghe vậy liền có chút gì đó không vui nhưng không hiểu vì sao lại như vậy. Tuy là không vui nhưng hắn vẫn đè ép nó xuống để trả lời cô. Là do bức ảnh ban nãy, không hiểu vì sao nó lại đến tay gia đình tôi rồi. Bức ảnh, cô lúc này hình như nghĩ ra được điều gì đó. Nếu mà bức ảnh đến tay được nhà họ Trung vậy cũng có thể nó cũng sẽ đến tay nhà cô. Đờ, em mờ, chả trách người nhà cô lại gọi cô nhiều như vậy, hóa ra đều do bức ảnh ấy gây họa. Thấy mặt cô không chút cảm xúc hắc lại bắt đầu lo lắng, có phải cô lại sắp không quan tâm tới hắn nữa rồi hay không? Nhưng mà lần này lỗi hình như đâu phải tại hắn, rõ ràng là tại đám người dỡ hơi lo chuyện bao đồng kia mà. Hắn đầy lo lắng mà nhìn cô, giống như đang đợi cô ra phán quyết cho hắn vậy. Nhưng đáp lại hắn lúc này đây chỉ là cái thở dài của cô. Ăn no rồi tính tiếp, cô cầm lấy đũa gắp thức ăn đã được dọn sẵn lúc bọn họ nói chuyện. Vivi và Gigi cả hai đưa mắt nhìn nhau giống như đang âm thầm trao đổi điều gì đó, còn Thế Hạo ánh mắt hắn cứ dán chặt vào người cô. Đừng nhìn nữa, lo ăn đi, ăn no mới có sức về nhà giải thích. Tuy cô bình tĩnh ngoài mặt thế thôi chứ thật ra giờ này trong lòng cô đang biển cuộn sóng trào, cô lo lắng không biết chút nữa khi về nhà phải giải thích như thế này người nhà mới tin. Thế Hạo nghe thế liền gật đầu. Hắn hình như có chút gì đó không muốn giải thích cho sự hiểu lầm này nhưng nếu không giải thích vậy chắc chắn cô sẽ không vui. Hay là hai cậu cứ thừa nhận đang yêu đương đi, như thế khỏi phải giải thích. Vivi bình thản mà lên tiếng, vừa nghe tới ý kiến điên rồ này cô ngay lập tức phản bác. Không được, cậu đừng có ra mấy cái ý tưởng phức tạp hóa vấn đề như vậy. Vừa nói cô vừa chừng Vivi đang ngồi đối diện, cái này giúp cậu không cần giải thích mà sao lại gọi là phức tạp cơ chứ. Tớ và Thế Hạo không phải là yêu đương mà nếu có yêu đương cũng không thể thừa nhận được. Cậu thấy gia đình chúng tớ rồi đó, nếu một khi hai đứa mà chia tay vậy thì phải ăn nói sao với hai bên, giải thích còn mệt hơn vấn đề phủ nhận hiện tại nữa. Cô phân tích cái vấn đề to đùng cho Vivi nghe để Vivi thừa nhận cái ý kiến của bản thân quá mức hồ đồ. Nếu mà yêu đương vậy có thể không chia tay mà. Thế Hạo ngồi cạnh bắt đầu lên tiếng nhưng hắn nói quá nhỏ nên cô không nghe được hắn nói cái gì nên quay sang hỏi lại. Cậu vừa nói gì vậy? Hắn vừa nghe cô hỏi liền giật mình mà lắc đầu. Hắn có chút hoang mang không nghĩ đến trong giây phút nào đó hắn vậy mà lại có cái suy nghĩ điên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chợt hắn nghiêng đầu sang nhìn cô, cái suy nghĩ hắn cho là điên ấy lại bắt đầu nảy nở. Giờ phút này đây hắn cảm thấy nếu mà thật sự yêu đương thì cũng rất tốt, như vậy cô chỉ thuộc về hắn, kẻ nào cũng đừng hòng lăm le đụng chạm. Nhắc đến yêu đương thì tớ có chút tò mò, không biết tiêu chuẩn chọn người yêu của cậu là gì vậy? Gigi đột nhiên nổi lên hứng thú với tiêu chuẩn chọn người yêu của chị em tốt nhà mình, sẵn tiện. Nói xong Gigi không nhìn cô mà đảo mắt nhìn Thế Hạo đầy thâm ý. Nghe thế cô cũng không ngại chia sẻ cùng bọn họ, dù sao mẫu người cô thích cũng là mẫu người điển hình trong lòng con gái. Đẹp trai, tài giỏi, thông minh, trung tình, ấm áp, biết quan tâm người yêu, lúc nào cũng phải chiều theo người yêu, không cần giàu có bởi vì tớ có thể lo được. Cô nói xong tiêu chuẩn của mình lại cảm thấy nó có chút giống với đàn anh ở nước ngoài kia, xem ra mới ở cạnh có 3 năm mà tiêu chuẩn chọn người của cô lại lấy đàn anh làm mẫu rồi. Thế Hạo nghe xong lại bắt đầu suy nghĩ thử xem mình có điểm nào giống với cô nói hay không. So tới so lui lắn liền cảm thấy hình như hắn chỉ giống được có cái đẹp, còn lại đều không khớp điểm nào. Hắn bắt đầu lo lắng lỡ như một ngày cô gặp được người nào đó phù hợp với tiêu chuẩn của mình vậy hắn phải làm sao? Nhì nhì, tiêu chuẩn này của cậu hoàn mỹ quá rồi, chắc trên đời không có ai giống như vậy đâu. Vivi đầy chán nản mà đưa ra quan điểm không có thật của tiêu chuẩn chị em tốt mình đặt ra. Nghe thế, cô hơi mỉm cười mà lắc đầu. Không phải không có, tớ gặp được rồi. Nghe thế, cả ba người bọn họ ngạc nhiên đến mức tròn mắt không tin được lời cô vừa nói. Thế Hạo lúc này đây vô cùng căng thẳng. Gặp được rồi vậy theo hắn đoán chắc chắn chính là cái người ở nước ngoài kia, toàn bộ những tiêu chuẩn cô vừa nêu đều là dựa vào người kia. Lúc này đây trong lòng hắn có một nghi ngờ vô cùng lớn, có phải cô ở nước ngoài đã yêu đương với người kia rồi hay không? Hoặc mối quan hệ yêu đương đó của cô và người kia đến hiện tại vẫn được duy trì? Cách chương.